Trọng sinh quật khởi Hương Giang Tấn Thiết, chương 95, ảnh đế đọ sức cùng ảnh hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một nữ nhân khoảng 27-28 tuổi, ăn mặc rất thời thượng, dáng người có lồi có lõm, chiều cao đáng nể trâu, dù đứng trong đám đông, nàng vẫn rất nổi bật. Lúc này, nàng đang căng thẳng nhìn vệ sĩ của mình đánh đại uy. Cùng lúc đó, Tế Uy cũng hiểu được ánh mắt của Thạch Chí Kiên là có ý gì. Tế Uy không chút do dự đẩy mạnh đằng sau Selena, một tiếng kêu to, Selena đột nhiên đứng không vững, cái ví đầm màu đỏ trong tay bay ra trước, ngay sau đó cơ thể cũng ngã sấp về phía trước. Thạch Chí Kiên bước nhanh đến, một tay nắm lấy đầu ngón tay của Selena, dùng sức kéo một phát. Selena xoay người nhào vào lòng của hắn, Thạch Chí Kiên đứng thẳng, dùng tay đỡ lấy eo thon của Selena, khó khăn lắm mới giữ được nàng trong lòng. Lúc này, thời gian ngừng lại, Selena ngửa mặt lên trời, còn Thạch Chí Kiên thì cúi người nhìn nàng. Hai người giống như đang bày ra tư thế khiêu vũ. Selena nhìn gương mặt anh tuấn của Thạch Chí Kiên, đột nhiên nhớ đến hoàng tử cứu công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Gương mặt xinh đẹp của nàng chợt đỏ ửng. Thạch Chí Kiên nhìn chăm chú Selena trong 3 giây, sau khi chắc chắn rằng vẻ ngoài của mình đã để lại dấu ấn hoàn hảo trong lòng nữ nhân ngoại quốc. Lúc này hắn mới ôm nàng lên, dùng khẩu âm giọng anh chân chính hỏi. Người không sao chứ, nữ sĩ xinh đẹp. Selena giật mình, nàng không ngờ Thạch Chí Kiên lại nói tiếng Anh lưu loát như vậy. Ta không sao, cảm ơn tiên sinh, cảm ơn ngươi đã ra tay giúp ta. Ngươi quá khách sáo rồi, nữ sĩ xinh đẹp như ngươi, bất cứ người nào nhìn thấy đều sẽ ra tay giúp đỡ. Miệng Thạch Chí Kiên ngọt giống như bôi mật ong. Selena đang định lên tiếng, Thạch Chí Kiên khoát tay bảo nàng chờ cho một lát. Hắn cúi người nhặt chiếc ví đầm mà Selena làm rơi xuống, chỉ thấy miệng túi mở ra, một quyển sách rơi xuống mặt đất. Hắn cầm quyển sách lên vỗ vỗ, thấy tựa sách có tên Lady Chatterley Lover, dịch ra tiếng Trung là người tình của phu nhân Chatterley. Điều này thật nhàm chán, trong lòng Thạch Chí Kiên bắt đầu có tính toán. Lúc này, hai vệ sĩ của Selena phát hiện chủ nhân của mình xảy ra chuyện vội vàng chạy đến. Lại bị Selena mắng cho một trận. Hai vệ sĩ da đen cao to lực lưỡng bị chửi xối xả cũng không dám cãi lại, hai tay khoanh trước bụng, cúi đầu nhận tội như phạm nhân. Thừa lúc này, Tế Uy vội vàng cứu Đại Uy sang một bên, yên lặng nhìn Thạch tiên sinh diễn kịch. Thạch Chí Kiên cất quyển sách tiếng Anh vào trong ví đầm, tự tay đưa lại cho Selena. Nữ sĩ Selena đúng không? Đây là ví đầm của ngươi, ngươi xem thử đồ bên trong có bị mất thứ gì không? Cảm ơn ngươi, tiên sinh, ngươi đúng là một thân sĩ. Selena kiểm tra một hồi, bỗng nhiên giật mình ngẩng đầu hỏi Thạch Chí Kiên. Tại sao ngươi lại biết tên của ta? Thạch Chí Kiên nở nụ cười thật sán lạn, lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Bởi vì hôm nay ta đến là để tìm ngươi. Tìm ta, ngươi có chuyện gì sao? Selena kinh ngạc hỏi, Thạch Chí Kiên nhìn chung quanh một chút, sửa lại cà vạt rồi lịch sự nói. Nếu ngươi không ngại, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi một lát hay không? Đương nhiên là được rồi. Ngươi đã cứu ta, ta mời ngươi uống rượu. Selena đưa tay vẫy nhân viên phục vụ của sòng bạc, sắp xếp cho ta một phòng khách quý, đồng thời lấy một chai rượu vang đỏ của ta đến đây. Selena là khách VIP của sòng bạc, còn là vợ của một cảnh ti cao cấp Hồng Kông, cho nên nàng có rất nhiều đặc quyền ở đây. Bên trong phòng khách quý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Chí Kiên ngồi đối diện với Selena, uống loại rượu vang đỏ cao cấp mà nàng mua từ Bordeaux, Pháp. Thạch Chí Kiên cầm ly rượu vang đỏ, mỉm cười với Selena đang nhìn mình đối diện, lắc lư ly rượu hai lần, tư thái yêu nhã khẽ nhấp một ngụm rồi mới đặt ly rượu xuống, dùng giọng anh chuẩn khen ngợi một câu. Thật tuyệt, thói quen tiểu tư sản này khiến Selena rất thích, mặc dù Thạch Chí Kiên cứu nàng. Nhưng do tư tưởng thực dân kiêu ngạo khiến Selena không thể nào coi trọng người Hoa ở đây. Hiện tại, tiêu chuẩn xã hội thượng lưu, nhân sĩ mới có tố chất cao đã được Thạch Chí Kiên thể hiện một cách trọn vẹn sau khi nhấp ly rượu. Nhất là thái độ của Thạch Chí Kiên đối với chai rượu vang đỏ này, phân tích của hắn về các loại rượu vang đỏ trên toàn cầu, cũng như sự đánh giá cao về mặt thẩm mỹ của hắn đối với rượu vang đỏ chất lượng hàng đầu. Khiến cho Selena tự nhận hiểu rõ văn hóa rượu vang như lòng bàn tay phải cảm thấy xấu hổ. Lúc này, Selena thậm chí hoài nghi người ngồi trước mặt mình không phải người Hoa mà là một quý tộc Anh chân chính. Quý tộc cái đầu, Thạch Chí Kiên khịt mũi coi thường danh hiệu này. Nếu không có mục đích không thể cho ai biết, Thạch Chí Kiên chẳng muốn dành một giây một phút nào với nữ nhân ngu xuẩn bị bệnh văn hóa hình thức quý tộc này. Tuy Selena trước mặt hơi ngu ngốc một chút nhưng dáng dấp của nàng không tệ. Nàng mặc một chiếc váy trắng bó sát eo, mang vớ sợi thủy tinh, dáng người không thể chê được, muốn cái gì có cái đó. Về khuôn mặt, có thể không phải là người gốc Saxon thuần chủng, trên gương mặt của nàng không hề có tàn nhang hay đốm đen, ngược lại ngũ quan rất có chiều sâu, rất giống một nữ nhân Tây Ban Nha, thậm chí có phần giống với ngôi sao nữ Hollywood Angelina Jolie kiếp trước. Nhưng Thạch Chí Kiên càng thêm chú ý cặp mắt màu xanh thẳm của Selena. Đặc biệt khi Thạch Chí Kiên nói về văn hóa rượu vang đỏ, Selena ôm má nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt phát sáng. Đó là ánh sáng của nữ nhân thích mơ mộng. Đối với Thạch Chí Kiên mà nói, loại nữ nhân này dễ dàng bị dao động nhất. Cách chương.